Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 778, Thiên Hạ Kinh Sợ. Xuân Quy Quân nghe vậy một đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thế Dân. Sau một lát mới thở dài một hơi, chí đạo nhưng là khó a, cần trong minh minh một điểm linh quang, không phải sức người có thể định. Lý Thế Dân không nói gì. Xuân Quy Quân phiên dịch lại đây không phải là muốn dựa vào vận khí sao? Không lâu lắm, có thám tử báo lại. Đại nhân, đột phá người chính là chuyên chư thế gia Vương Nghệ. Thích khách thế gia, Lý Thế Dân sững sờ. Điều này cũng tốt chơi. Không biết trên triều đình cái vị kia sẽ lựa chọn thế nào? Nghe xong cái kia thích khách, Dương Quảng nghe vậy trên mặt mang theo do dự. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, đại điện không đáng, tiếng đánh lộ ra đặc biệt trầm trọng. Tiểu nhân đồng ý tự mình đi một chuyến, bóng đen nói. Dương Quảng nghe vậy nhìn về phía bóng đen, chắc chắn, tám phần nắm chặt, bóng đen nói. Dương Quảng gật gật đầu, ngón tay đánh bàn trà âm thanh dừng lại, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Tựa hồ có thể duyên thấu hư không vô tận chiếu rọi toàn bộ đại tùy. Hy vọng kẻ này tốt nhất thức thời một chút. Bóng đen lĩnh mệnh mà đi. Một lát sau Dương Quảng mới nói. Đội tàu đến đâu rồi? Hồi bẩm bệ hạ. Đã tới gần Ngõa Cương địa giới. Có thị vệ đưa lên tình báo. Tương Nam nhìn tự tại cao mày. Nhìn trung thổ phóng lên trời cuồn cuộn khí cơ. Trong tay cầm một đóa khiết bạch liên hoa không nói. Trung thổ tạo hóa trung thần tú. Sợi có cao thủ đột phá. Ta Tương Nam nhưng là lạnh lẽo. Tuy có tạo hóa nhưng toàn bộ vì là lão tạc trộm. Thương thiên biết bao bất công. Nhìn tự tại thở dài một hơi. Một bên bạch liên xã đệ tử toàn bộ không nói. Thôi, không suy nghĩ nhiều. Trung thổ có Trương Bách Nhân quấy nhiễu. Ta rất yên tâm, nhìn tự tại không nhanh không chậm nói. Đông đột quyết một ngôi chùa miếu trước, đã thấy một vị khổ hạnh tăng trong tay nâng kim thiếp. Sắc mặt dáng vóc tiều tụy đứng ở ngoài cửa lớn, nhìn kim thiếp quanh thân diễn sinh ra cái kia một tia màu vàng nhạt hoa văn. Lộ ra một vệt vẻ cuồng nhiệt, triều đình đại quân tiếp tục tiến lên. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng đứng ở thuyền đầu không nói. Đối phương tu vi càng cao, ta đối với hắn lực trưởng khống liền càng nhỏ. Trương Bách Nhân trong lòng trầm tư. Đô đốc, ngươi sao ấn đường biến thành màu đen? Viên Thiên Cương chẳng biết lúc nào đi tới Trương Bách Nhân phía sau. Ấn đường biến thành màu đen. Trương Bách Nhân sững sờ, sợ là khí số tiêu hao quá độ. Đi ngược lên trời rước lấy kiếp số. Đô đốc vẫn cần cẩn thận một chút một ít mới được. Chỉ sợ lần này xuất hành sẽ xuất hiện chuyện rắc rối gì. Viên Thiên Cương nói. Trương Bách Nhân lặng lẽ. Trong lòng quái dị. Chính mình ấn đường biến thành màu đen. Phía sau cao lệ thuyền lớn. Nhìn cái kia phóng lên trời khí cơ. Khương Vân Văn trên mặt mang theo cười khổ. Trung thổ nhân tài liên tục xuất hiện, ta cao lệ làm sao chống chọi? Hai vị trí đạo cường giả đủ để quét ngang toàn bộ cao lệ. Phân phó, hết thảy hành động toàn bộ thủ tiêu, chờ ra đại tùy biên cương ở làm tính toán cũng không muộn. Lúc này phía bắc trường thành lặng lẽ, cao lệ, bách tế, đột quyết đều không còn gì để nói, ngoài ra lại không gợn sóng. Đoàn người lại thuận lợi đi tới Trác quận. Mọi người đang bến sông tu sửa. Trương Bách Nhân cùng Vũ Văn Thành Đô đi bái kiến Ngư Câu La. Ngư Câu La là Vũ Văn Thành Đô lão sư. Ở lại Trác quận không chịu rời đi. Còn nói triều đình sứ thần. Lúc này cũng đều chuẩn bị quay lại. Trác quận phủ đại tướng quân Trương Bách Nhân cùng Vũ Văn Thành Đô cùng nhau đến nhà Đô Đốc. Ngươi có thể coi là đã trở về. Chính muốn hỏi một chút cái kia Vương Nghệ sự tình. Ngư Câu La đứng trong đại sảnh chờ đợi. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ.

Nam Thiên Sư tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi đến không bằng kết làm thiện quả. Độ Dương Kỳ đoạn đường. Ngày sau chỗ tốt vô cùng. Ngư Câu La có ý riêng. Chẳng lẽ này Dương Kỳ có chỗ đặc biệt gì hay sao? Gặp được Ngư Câu La thần thái như thế. Trương Bách Nhân tâm thần hơi động. Bảo kiếm của mình vừa rồi tế luyện thành công. Chưa giết người thấy máu. Như Dương Kỳ thật sự có chỗ kỳ lạ. Giúp đỡ một chút sức lực ngược lại cũng không phải không thể. Một bên Vũ Văn Thành đô động tác dừng một chút. Bưng rượu lên nước uống thở ra một hơi. Trương Bách Nhân bây giờ nhìn thấy Vũ Văn Thành đô liền chướng mắt. Chỉ là ăn mấy miệng thịt. Liền cáo từ rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân đi xa. Ngư Câu La nhìn về phía Vũ Văn Thành đô. Ngươi cùng đại đô đốc có mâu thuẫn. Vũ Văn Thành đô gật gật đầu. Ngư Câu La ăn một khẩu thịt nướng. Đại đô đốc tiền đồ vô lượng. Ngươi tốt nhất cùng đại đô đốc đem mâu thuẫn này giải khai. Vũ Văn Thành đô trầm mặc không nói. Trương Bách Nhân trở lại chính mình trang viên. Nhìn như cũ cửa lớn đóng chặt. Trương Bách Nhân không nói gì. Mẫu thân vẫn như cũ đang bế quan. Đúng là trong lúc vô tình nhìn thấy ở trong sân mài ra Trương Đại Thúc. Trương Đại Thúc, Trương Bách Nhân hô một tiếng. Trương Đại Thúc ngẩng đầu, vừa thấy được Trương Bách Nhân, khóe miệng giật giật, nhưng là cúi thấp đầu. Bách Nhân, ta có lỗi với ngươi. Đại Thúc làm sao như vậy? Chẳng lẽ Bách Nhân có gì tiếp đó không được chu đáo? Trương Bách Nhân nhìn về phía đầy mặt thành thật trung hậu hán tử. Khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Trương Đại Thúc giật giật môi. Cuối cùng hóa thành thật dài thở dài. Ta có lỗi với ngươi a. Nhìn Trương Đại Thúc động tác. Trương Bách Nhân trầm mặc một hồi. Sau đó mới nói. Tiểu Thảo đã trở về. Trương Đại Thúc gian nan gật gật đầu. Sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống. Bách Nhân. Mau đứng lên, Trương Bách Nhân đem Trương Đại Thúc đỡ lấy. Năm đó nếu như không có Trương Đại Thúc, ta mẹ con sớm đã chết ở phía bắc Trường Thành. Mạng sống tri ân lớn hơn ngày. Đại Thúc chớ nói chi, ta cùng với Tiểu Thảo chỉ là duyên phận không đủ thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.